Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, ta không thể nhẫn. Tưởng tượng đến phong bạo quân đoàn sắp muốn thành lập, Đúc đều nhịn không được kích động oai oai lên. Đến lúc đó quyền đánh Monster Sơn Cốc, chân đá giáo đình quân đoàn. Quả thực cảm giác hết thảy đều chuẩn bị tốt, liền kém tiền. Chờ đợi Abner trở về trong khoảng thời gian này, Đúc ở thư phòng bên trong bắt đầu tính toán đem quân sự cải cách kỹ càng tỉ mỉ bước tấu cấp viết ra tới. Kỳ thật muốn chuẩn bị đồ vật không nhiều lắm, bởi vì Đúc hắn bản thân liền không có cái gì quân sự thiên phú. Đúc hiện tại làm chính là đem đời sau đội ngũ huấn luyện cùng nội vụ điều lệ cấp dập khuôn lại đây. Dù sao cũng là trải qua quá quân huấn người, Đúc đối với này đó ấn tượng khắc sâu. Đơn giản đội ngũ, đi nghiêm mấy thứ này cũng không phức tạp. Cái này còn không có xuất hiện hỏa lực đồng loạt thời đại, quân đội cơ hồ không có loại này huấn luyện hình thức. Bất quá Đúc biết, chính là này đó đơn giản đồ vật, đối với quân đội kỷ luật tính cùng chấp hành lực, có chất tăng lên, có thể cho quân đội thực mau trở thành một cái chỉnh thể. Mà nội vụ này đó, kỳ thật chính là cường hóa quân nhân kỷ luật tính, sinh thành bọn họ phục tòng ý thức, thậm chí làm cho bọn họ hình thành một loại sinh hoạt bản năng phản ứng. Cuối cùng biến thành từng khối cỗ máy chiến tranh, lịch sử cũng đã chứng minh rồi. Đây là nhất hữu hiệu phương thức huấn luyện, lấy Đúc ít ỏi quân sự tri thức, có thể làm cũng chỉ có này đó. Đến nỗi mặt khác quân sự kỹ năng cùng võ đạo, cũng chỉ có thể dựa Cassia cùng Ellen dạy dỗ. Bất quá trừ bỏ bọn họ hai cái ở ngoài, Đúc trong lòng mặt còn đánh thượng mặt khác một nhóm người chủ ý. Những người này chính là đóng quân ở phong bạo Castle Hoàng gia kỵ sĩ, làm thế giới này chức nghiệp quân nhân. Hoàng gia kỵ sĩ đoàn chiến trận tiêu chuẩn, quả thực ném biên phòng kỵ sĩ đoàn một cái phố. Điểm này từ băng ma tiến công trên tường thành đối với Gina bảo hộ liền có thể đã nhìn ra. Hoàng gia kỵ sĩ phối hợp ăn ý, chiến trận dị thường củng cố. Chẳng sợ chính là cường đại băng ma đều không có hướng loạn bọn họ trận hình. Muốn điều động hoàng gia kỵ sĩ, Đúc cũng không có cái này quyền hạn. Đặc biệt là cái kia kỵ sĩ trường ơ đầm, luôn là ở Đúc trước mặt túm không được. Hai người thuộc về cho nhau nhìn không thuận mắt, muốn hắn hỗ trợ quả thực là thiên phương dạ đàm. Xem ra này còn phải ở Gina công chúa trên người nghĩ cách. Liền ở Đúc nghĩ như thế nào tính kế Gina thời điểm, hầu gái Sophia đi đến. Lĩnh chủ đại nhân, Abner đã đi tới ngoài cửa, muốn cầu kiến ngài. Chạy nhanh kêu hắn tiến vào. Đúc chạy nhanh trở về một câu. Hiện tại Abner chính là thần tài A. Đúc vĩ đại phát triển kế hoạch liền dựa hắn. Abner cúi đầu chậm rãi đi vào thư phòng. Bất quá Đúc vẫn là thực mau liền phát hiện trên mặt hắn dị thường. Abner, người trên mặt làm sao vậy? Đúc mới vừa hỏi ra này một câu, liền nhìn đến Abner trực tiếp phủ phủ quỳ dạp xuống đất khóc lóc kể lể. Lĩnh chủ đại nhân, ta đem sự tình cấp làm tạp. Nghe thế câu nói thời điểm, Đúc cũng là khẩn trương đứng lên. Hiện tại phong bạo Castle phát triển tài chính toàn bộ đều ký thác ở đồ sứ mặt trên. Tưởng không coi trọng đều khó. Rốt cuộc làm sao vậy? Cùng ta kỹ càng tỉ mỉ nói một lần. Đối mặt Đúc dò hỏi, Abner đem ngày đó phát sinh sự tình cấp lặp lại một lần. Đương nghe xong Abner kể ra lúc sau, Đúc lập tức một cái tát chụp ở trên bàn, dùng vô cùng phẫn nộ ngữ khí nói, đều 20 đồng vàng lương tâm giới. Cái kia kêu ót ra hỏa cư nhiên còn như vậy hắc. Loại này phát dồ hành vi, quả thực không thể nhẫn. Đúc này một cái tát, đem thư phòng bên trong Abner cùng Sophia đều cấp hoảng sợ. Lĩnh chủ đại nhân tiền nhiệm đến nay, giống như đều không có như thế sinh khí quá. Abner, Cao Sơn Thành rốt cuộc có bao nhiêu nhân mã, cư nhiên dám hắc ta đỗ người nào đó tiền. Abner có điểm cấp Đúc dọa tới rồi. Chạy nhanh trả lời, Cao Sơn Thành có đế quốc đệ tam quân đoàn 1 vạn người, cùng với có bàn thạch kỵ sĩ đoàn 2.000 người, còn có thành chủ vệ đội đại khái 1.500 người bộ dáng. Ta dựa, nhiều người như vậy, Đúc theo bản năng kinh ngạc cảm thán một câu, Khó trách đối phương như vậy kiêu ngạo. Nguyên lai là binh hùng tướng mạnh a. Không đủ thực mau đúc liền phát hiện chính mình này kinh ngạc ngữ khí. Có thất lĩnh chủ khí thế. Rốt cuộc thua người không thua trận. Khí thế thượng không thể yếu đi hạ phong. Vì thế đúc lập tức liền dùng bình đạm ngữ khí trả lời. Chuyện này ta đã biết. Áp nơ ngươi đi về trước hảo hảo nghỉ ngơi. Chuyện này không trách ngươi. Cảm tạ lĩnh chủ đại nhân khoan thứ. Kia về sau đồ sứ tiêu thụ làm sao bây giờ? Này áp nơ thật không hiểu chuyện. Cái hay không nói. Nói cái dở. Đương nhiên là lựa chọn tha thứ hắn. Sau đó tiếp tục bán a. Bất quá loại này thời khắc muốn đúc tự mình nói ra. Vẫn là có điểm xấu hổ. Rốt cuộc Cao Sơn Thành là trước mắt duy nhất có thể nhanh chóng đạt được tài chính địa phương. Đúc không đến lựa chọn. Nếu vận chuyển đến xa hơn Andorra Vương Đô nói. Qua lại đều phải 10 ngày qua thời gian. Càng quan trọng một chút. Chính là đồ sứ phí tổn thật sự là thấp đáng sợ. Chẳng sợ chính là 10 đồng vàng đều là lợi nhuận cách xù. Đúc hiện tại nhất thiếu chính là thời gian. Tuy rằng băng ma bị đánh lùi. Nhưng là phong bạo castle bên trong vật tư vẫn như cũ thiếu. Giá hàng còn đang không ngừng dâng lên bên trong. Đúc yêu cầu dùng này số tiền đi Cao Sơn Thành trao đổi vật tư tới ức chế giá hàng. Đồng thời bỏ mình thương tàn quân nhân trợ cấp cũng muốn tiền trả. Chiến tranh động viên thời kỳ cũng không dám khất nợ tiền lương. Phong bạo castle trước mắt chính là một cái kẻ nghèo hèn. Còn có chính là chẳng sợ băng ma bị đánh lùi. Nhưng là lúc này đây băng ma tổn thất như thế thảm trọng. Lại còn có vong linh pháp sư xuất hiện. Ai cũng không biết này sau lưng hay không còn cất giấu cái gì nguy cơ. Quân sự cải cách cũng cấp bách. Vẫn như cụ bán cho Cao Sơn Thành. Nhưng này bút chướng cho ta trước nhớ kỹ. Đến lúc đó làm cho bọn họ ăn đều cho ta nhổ ra. Còn muốn phun gấp đôi. Minh bạch, lĩnh chủ đại nhân. Áp nơ gật gật đầu. Sau đó chuẩn bị lui xuống đi. Đúng rồi. Đoạt được đồng vàng ngươi vẫn như cũ khen thưởng 1/10. Mặt khác giao cho tòa thị chính. Lần sau đi Cao Sơn Thành trở về thời điểm. Nhớ rõ chọn thêm mua sinh hoạt vật tư lại đây. Không. Lĩnh chủ đại nhân này tiền ta không thể muốn. Áp nơ muốn uyển cự này phân ban thưởng. Bởi vì hắn cảm thấy chính mình làm cho đồ sứ tiêu thụ lỗ lã. Đây là phía trước hứa hẹn. Cũng là ngươi nên được. Không cần lại thoái thác. Đi xuống đi. Nhìn thấy đúc kiên trì. Áp nơ cũng không dám quá mức thoái thác. Chỉ có thể yên lặng rời khỏi thư phòng. Nhìn áp nơ đi ra ngoài. Nhớ tới một nửa đồng vàng bị người cấp đen đúc liền vạn phần khó chịu. Bất quá hiện tại tình thế so người cường. Sinh khí cũng là vô dụng. Hầu gái Sophia nhìn thấy đúc cái dạng này. Do dự một chút lúc sau. Cổ đủ dũng khí đi đến đúc bên người an ủi nói. Lĩnh chủ đại nhân, kỳ thật ngươi làm đã thực hảo. Đột nhiên nghe được Sophia nói những lời này. Đúc đều có điểm ngoài ý muốn. Cái này tiểu cô nương phía trước đối với chính mình giống như là lão thử nhìn thấy miêu giống nhau. Hận không thể trốn rất xa. Gần nhất như thế nào cùng đổi tính giống nhau. Vì cái gì đột nhiên nói như vậy? Đúc tò mò hỏi lại một câu. Sophia mở to mắt to, nhìn đúc dị thường nghiêm túc trả lời. Bởi vì ngươi là ta đã thấy phong bạo castle tốt nhất lĩnh chủ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.